Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 468. Chương 468 Tuyết thần tháp khai. Rời nhà chủ hắc hắc cười nói. Lôi ra lão bất tử. Đem các ngươi ma thú nội hạch giao ra đây đi. Rời nhà chủ có một loại dương mi thổ khí cảm giác. Lôi ra cùng sở ra cũng có hôm nay nột. Nói như vậy, 10 đại gia tộc cánh đồng tuyết rèn luyện. Bọn tiểu bối từng người tranh đoạt đó là thực bình thường sự tình. Mà bọn họ này đó lão gia hỏa rất ít tranh đoạt. Bởi vì vừa đánh lên hậu quả có chút nghiêm trọng. Hơn nữa cũng không nhất định mỗi người kéo hạ cái này mặt. Chính là hiện giờ lôi ra chủ thế nhưng không mặt mũi đến đánh cướp tiểu bối. Rời nhà chủ sao có thể sẽ ngượng ngùng đánh cướp lôi sở liên minh nhóm người này lão gia hỏa. Lôi ra chủ giận dữ hết. Lão đông tây, ngươi không cần thật quá đáng. Các ngươi này hoàn toàn đào hố hố cho chúng ta nhảy. Người kia không phải các ngươi rời nhà tiểu bối. Lôi ra chủ tức giận bất bình chỉ vào Phượng Cảnh. Phượng Cảnh mở miệng nói. Lôi ra chủ, ta tuy rằng không phải rời nhà tiểu bối, là rời nhà cao cấp khách khanh. Bất quá tuổi giống như ngươi so nhi tử đều tiểu rất nhiều. Theo chân bọn họ rời nhà tiểu bối cùng nhau hành động. Ngươi có ý kiến sao? Lôi ra chủ trừng lớn đôi mắt nói. Này căn bản là không có khả năng. Rời nhà ly có nguyên nhân vì có kỳ ngộ. Cho nên thực lực mới như vậy cường. Mà cái này ngân bào nam tử so ly u còn cường hãn. Sao có thể là tuổi trẻ tiểu bối? Gia chủ, hắn chỉ có hơn 20. So rời nhà chủ còn nhỏ, bọn họ muốn thu thập chứng cứ. Trộm dùng trác sinh thạch thí nghiệm Phượng Cảnh tuổi tác. Chính là này hoàn toàn không thể làm lôi ra kêu gào chứng cứ. Bởi vì Phượng Cảnh tuổi tác có chút không thể tưởng tượng. Phượng Cảnh nói, nương tử. Ta một không cẩn thận bị người trở thành lão quái vật. Ly U ôn hòa thanh âm truyền đến. Nói, kỳ thật, nếu không phải chắc sinh thạch không có làm bộ, ta cũng hoài nghi Phượng Cảnh ngươi là một cái lão quái vật. Bất quá hiện tại cũng là một cái khoác tuổi trẻ ra lão quái vật. Phượng Cảnh thực lực quá đáng sợ, bản thân lại phúc hắc không được. Mặc Thất Nguyệt gật gật đầu. Kỳ thật ta cũng là cho là như vậy. Phượng Cảnh nổi giận. Lòng dạ hiểm độc Bạch Lan Hoa. Ngươi tìm chết. Thế nhưng ở nhà ta nương tử trước mặt bôi đen ta. Lôi gia chủ cuối cùng tuyệt vọng. Không nghĩ dãy dụa. Lôi sở liên minh ma thú nội hạch toàn bộ đưa lên. Lúc này đây quả thực là mất mặt ném về đến nhà. Chẳng những không có đem kia một ít tiểu bối ma thú nội hạch cướp được. Thế nhưng còn đem bọn họ ma thú nội hạch cấp bồi đi vào. Không thể không nói. Này một con lôi ra trưởng bối thánh võ tôn giai cường giả bắt được ma thú nội hạch chính là nhiều. Rời nhà chủ nói. Này đó giao cho các ngươi. Xem như các ngươi chiến lợi phẩm. Không có các ngươi chúng ta cũng như vậy thống khoái thu thập này đó lão gia hỏa. Ly U gật gật đầu. Nói, ân, cánh đồng tuyết rèn luyện cuối cùng một ngày. Rời nhà chủ sợ Ly U Mặc Thất Nguyệt bọn họ lại bị một ít không biết xấu hổ lão gia hỏa đánh cướp. Cho nên không đi đơn độc săn thú. Mà là theo chân bọn họ cùng nhau hành động. Hảo. Đương ngày hôm sau, một trận tiếng chuông gõ vang, rời nhà mọi người bắt đầu khởi hành. Ngàn vạn một cái tuyết chi cốc, Tô gia, Tần gia là trước hết tới, ở biết được bọn họ tiểu bối thế nhưng liền một cái nội hạch đều không có. Nháy mắt bạo nộ, Ly U, rời nhà, bọn họ thật dám làm a? Thế nhưng liền các ngươi đều dám đoạt. Tô gia chủ âm lãnh nói. Kế tiếp, Vân gia cùng Tiêu gia cũng tới. Kết quả nhà bọn họ tiểu bối cũng bị cướp sạch, đê tiện. Rời nhà người vài người quá đê tiện. Vì bắt được thứ tự không ngã số, không cần quang minh chính đại biện pháp được đến ma thú nội hẹp. Thế nhưng lộng bẫy dập đoạt ta Vân gia cùng Tiêu gia bảo bối, Vân gia chủ càng tức giận. Bốn gia tụ tập ở cùng nhau, đều cho nhau nhìn đối phương. Nguyên lai đều bị đoạt, nháy mắt có điểm cân bằng. Lôi gia cùng Sở gia cũng chạy tới. Lúc này chẳng những Lôi gia tiểu bi thảm, Lôi gia trưởng bối cũng là mây đen gắn đầy, như là tận thế đã đến giống nhau. Vân gia chủ hỏi, lão Lôi, ngươi tại đây là làm sao vậy? Liền tính là các ngươi Lôi gia tiểu bối bị đánh cướp, cũng không dùng được mặt hắc thành như vậy đi. Hừ, Lôi gia chủ hừ lạnh một tiếng, cuối cùng không nghĩ phản ứng Vân gia chủ. Kế tiếp Lam gia cùng Đường gia liên minh tới, bất quá bọn họ hiển nhiên hảo rất nhiều. Vô luận là tiểu bối đội ngũ vẫn là thế hệ trước người trước, trên mặt đều lộ ra vừa lòng biểu tình. Cái này, mặt khác này sáu gia không cân bằng. Lôi gia chủ thanh âm giống như sấm sét giống nhau vang lên. Hay là các ngươi Lam gia cùng Đường gia không có bị đánh cướp? Lam Như Phong nói, đánh cướp là bị các ngươi Lôi gia người đánh cướp một lần. Bất quá mặt sau bọn họ đánh cướp thành công đã bị rời nhà cấp đánh cướp. Nói vậy các ngươi cũng biết đi, như thế nào còn có một lần? Lôi gia chủ bạo nộ. Lôi Đình lúc này hận không thể đào tuyết động chui vào đi. Đã đủ vứt, lão cha ngươi có thể hay không điệu thấp một chút? Kế tiếp Lạc gia cũng tới. Lạc gia chủ luôn luôn tiểu tâm kính thận, không có đánh cướp người khác, cũng không có bị người đánh cướp, cũng chỉ dư lại rời nhà. Bọn họ như thế nào còn chưa tới? Nếu là lại không tới nói, liền hủy bỏ bọn họ tư cách. Tô gia chủ trầm thấp nói, ai nói bổn gia chủ không tới? Rời nhà chủ lúc này đã mang theo rời nhà đội ngũ đã đến. Sáu đại gia tộc nhìn chằm chằm hắn, hai mắt bốc hỏa. Tô gia chủ nói, nếu rời nhà chủ tới, như vậy liền từ các ngươi rời nhà bắt đầu. Không biết các ngươi rời nhà săn giết nhiều ít ma thú nội hạch hảo? Rời nhà chủ gật gật đầu, vung tay lên, lấy ra tới một số lớn. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Thế nhưng có nhiều như vậy? Li U ôn hòa cười nói, kỳ thật cũng không phải rất nhiều. Đại bộ phận đều là từ các ngươi mấy đại gia tộc cung cấp. Kỳ thật chính chúng ta không có săn giết nhiều ít. Rời nhà người khóe miệng run rẩy. Thiếu chủ, ngươi như vậy hướng nhân ra miệng vết thương thượng giải muối, sẽ không sợ bọn họ bạo tẩu sao? Kỳ thật sáu đại gia tộc nhìn kia một ít ma thú nội hẹp đã kề bên bạo tẩu. Rời nhà người quả thực toàn bộ đều là hỗn đản, quá hỗn đản. Kiểm kê xong lúc sau, tổng cộng có 1 vạn viên thần thú nội hẹp, 100 viên siêu thần thú nội hẹp. Này số lượng đặt ở trước kia tuyệt đối đã có thể vững vàng bắt được đệ nhất. Tô gia chủ nói, kế tiếp Lam gia cùng Đường gia. Lam gia cùng Đường gia so với rời nhà kia biến thái thành tích hiển nhiên yếu đi không ít. 600 viên thần thú nội hẹp, 20 viên siêu thần thú nội hẹp, đây mới là bình thường thành tích a. Kế tiếp Lôi gia cùng Tiêu gia, trong nháy mắt Lôi gia chủ mặt bạo hồng. Cuối cùng vẫn là không có cách nào lấy ra tới ma thú nội hẹp, chính là mọi người thấy được cũng hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Thần thú nội hẹp 22 viên, siêu thần thú nội hẹp không có. Lúc này Lôi gia chủ mặt như là cháy giống nhau, ta Tiêu gia cùng Lôi gia cũng chỉ có nhiều như vậy, thay cho một cái đi. Quay đầu không còn có mặt xem bọn họ. Này 22 viên, vẫn là bọn họ ở cuối cùng một ngày liều sống liều chết săn giết đến. Bằng không chính là linh viên. Lúc này mọi người mới hiểu được, mạnh mẽ lôi sở liên minh, bị người đánh cướp, vô luận là tiểu bối vẫn là vãn bối, thế nhưng đều bị cướp sạch không còn. Này thật sự là quá thảm đi. Kế tiếp, Vân gia cùng Tiêu gia, này một đại liên minh tiểu bối tuy rằng bị đánh cướp tinh quang, bất quá thế hệ trước vẫn là tương đối cấp lực. Thần thú nội hạch 1000 viên, siêu thần thú nội hạch 60 viên. Chúng ta Tô gia cùng Tần gia, Tô gia chủ lấy ra tới ma thú nội hạch 1000 viên, thần thú nội hạch 108 viên, siêu thần thú nội hạch T. Mọi người đảo chữ một ngụm lương khí, lại là như vậy nhiều. Ngay cả rời nhà chủ Hòa Ly U đều có chút kinh ngạc. Tô gia cùng Tần gia tuyệt đối không có khả năng được đến nhiều như vậy. Lúc này, Ly U nói, kỳ thật, chúng ta rời nhà còn có một lần nữa tính toán đi. Mọi người ngây ngẩn cả người. Rời nhà còn có, Ly U nói, vừa rồi kia một ít chỉ là phụ thân bọn họ săn giết, còn có chúng ta đánh cướp đến. Bất quá chúng ta săn giết còn không có lấy ra tới. Tô gia chủ âm thanh lạnh lùng nói, đã có, các ngươi lúc trước như thế nào không có lấy ra tới? Mặc Thất Nguyệt cười nói, đương nhiên là sợ dọa đến các vị, cho nên liền không có lấy ra tới. Này một ít, ở Mặc Thất Nguyệt trong tay. Mặc Thất Nguyệt vung tay lên, xôn xao, một cái ma thú nội hẹp tiểu sơn đôi xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Phanh phanh phanh, không ít người trực tiếp té xỉu. Lại là như vậy nhiều, bọn họ còn có phải hay không người a? Bọn họ không phải là mua mặt khác ma thú nội hạch đi? Này đó là cánh đồng tuyết thần thú nội hạch, mang theo cánh đồng tuyết đặc có hơi thở, không có khả năng làm bộ. Rời nhà chủ cũng mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nói, này đó thật sự đều là các ngươi săn giết. Gia chủ, không cần hoài nghi, mấy ngày này chúng ta sát thần thú giết muốn nương tay. Sao có thể không phải a? Đúng vậy, thiếu chủ cùng Mặc tiểu thư càng thêm biến thái, như là chém dưa sắt rau giống nhau. Rời nhà, thần thú nội hạch 30000, siêu thần thú nội hạch 200000. Tô gia chủ trầm thấp thanh âm truyền đến, hắn hơi kém bị tức giận đến hộc máu. Cuối cùng, chỉ còn lại có Lạc gia chủ sắc mặt trắng nhợt. Nói, ta Lạc gia không có săn giết đến ma thú. Không có săn giết đến ma thú. Lừa quỷ đi thôi, liền tính Lạc gia ở 10 đại gia tộc bên trong xếp hạng tương đối dựa sau, chính là dù sao cũng là 10 đại gia tộc chi nhất. Sẽ không nhược đến liền một chút ma thú đều không có săn giết nói. Chính là nhân gia tránh muốn đi đoạt lấy đếm ngược đệ nhất, bọn họ cũng không ngăn cản. Thực mau, tiền tam đứng hàng đã ra tới. Rời nhà nghiền áp mặt khác gia tộc tổng hòa, trở thành đệ nhất. Kế tiếp đó là Tô gia cùng Tần gia, bắt được đệ nhị. Rồi sau đó chính là Vân gia cùng Tiêu gia, đệ tam. Nếu thứ tự đã xác định, Tô gia chủ nói, động thủ, bày trận đi. Bọn họ thua, Tô gia cũng không có như thế nào rối rắm cái này thứ tự. Tuy rằng cuối cùng bị rời nhà nói một quân, làm tâm tình của hắn thật không tốt. Hảo, săn giết sở hữu ma thú nội hẹp đều dùng để bày trận. 10 đại gia tộc sinh thánh võ tôn cao thủ tổ hợp thành một cái xoắn ốc chạm trận hình, kế tiếp phát động thượng vạn viên ma thú nội hạch lực lượng. Hô hô hô, một trận gió lạnh thổi tới, khắp tuyết địa bắt đầu chấn động. Đột nhiên kia trắng phao phao tuyết địa phía trên xuất hiện một cái tuyết bạch sắc tháp tiêm mini, chỉ là lộ ra tới tháp tiêm. chân chính tuyết thần tháp, lại tại đây đại tuyết dưới. Lúc này, một cái đại cung tỉnh truyền đến, khai, tháp tiêm một cái cửa nhỏ, chậm rãi mở ra, rời nhà đạt được 10 cái danh ngạch, hơn nữa đạt được tiên tiến nhất nhập tuyết thần tháp tư cách. Trừ bỏ Mặc Thất Nguyệt, Phượng Cảnh, Ly U ở ngoài, rời nhà chủ lựa chọn mặt khác 7 người. Vào đi thôi, nhất định phải cẩn thận. Rời nhà chủ trầm giọng nói. Ân, Phượng Cảnh kéo lại Mặc Thất Nguyệt nói. Nương tử, chúng ta vào đi thôi. Rời nhà 10 người, đi vào tuyết thần tháp lúc sau. Mặt khác, vài người cũng lục tục đi vào. Lam gia không có tiến vào tiền tam, cho nên chỉ có một danh ngạch. Đương nhiên liền lựa chọn Lam Như Phong. 10 đại gia tộc tuổi trẻ những thiên tài tiến vào tuyết thần tháp lúc sau. Kia tháp tiêm nhẹ nhàng xoay tròn, lâm vào dưới nền đất. Này vừa làm thần bí tuyết thần tháp, sẽ cho bọn hắn mang đến như thế nào kinh hỉ cùng khiêu chiến đâu. Hết chương.